Ta mới là boss, quyển 4 chương 19, trên đỉnh kim tự tháp 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ hệ thống cũng lười thêm kịch bản nên rốt cuộc nó cũng không làm gì nữa. Sở Hạ Nghi nhận xong vai triển ý thì cũng không nhận thêm phim nữa, cô chỉ nhận chụp ảnh bìa tạp chí quảng cáo cùng với vài sự kiện có tiếng nên khá nhàn rỗi đến mức cuối cùng cũng có thể ở nhà chính An ra làm sâu gạo. An Vĩ mỗi lần về thấy cô đang nhờn nhơ xem tivi thì tức đến phát hỏa. Chị nhàn rỗi như thế thì đến quản lý công ty với em đi. Lần nào Sở Hạ Nghi cũng phẩy tay. Chị không biết gì cả, quản công ty kiểu gì. An Vĩ, năm đó chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý kinh doanh loại giỏi, sao chị có thể nói câu đó? Năm xưa nguyên chủ đúng là học chuyên ngành quản lý kinh doanh theo ý cha mẹ. Học thành tài xong, cha mẹ nguyên chủ còn chưa kịp tống cô vào công ty thì nguyên chủ đã chạy vào showbiz. Cho nên dù nguyên chủ có đi đóng phim đi nữa thì cũng không phải một người mù kinh doanh. Chị quên hết rồi, Sở Hạ Nghi điềm nhiên nói. Trái ngược với hình ảnh tổng tài An Vĩ bận rộn đến đầu tắt mặt tối, vị tổng tài cô An. William kia thì đúng là rảnh hết chỗ nói. Nếu cô quay quảng cáo thì bất kể có ở tận ngoại ô thành phố thì hắn cũng đưa đón tận tình, cô dạo phố mua sắm hắn cũng tháp tùng bên cạnh. Thế mà công ty hắn vẫn phát triển vô cùng ổn định, nghe đâu lợi tức năm nay còn tăng gấp 1,5 lần năm ngoái. Lễ trao giải mà Sở Hạ Nghi mỏi mắt mong chờ cuối cùng cũng diễn ra vào một ngày đông tháng 11. Lần này con hàng hệ thống không thèm giờ trò, nữ chính cũng chưa xuất hiện, giải ảnh hậu này vào tay cô chắc. Lễ trao giải tổ chức ở khách sạn 7 sao. Sở Hạ Nghi vừa được William kỳ dìu xuống xe đã khiến không khí xung quanh bùng nổ. Vì là buổi lễ trao giải quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời từ diễn viên có thể làm sâu gạo của An gia, Sở Hạ Nghi cố tình chọn một mẫu váy lộng lẫy. Chiếc váy đỏ rực như màu lửa để lộ xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp, phần eo thít chặt khoe vòng eo con kiến của người mặc. Mái tóc không thả như bình thường mà được búi cao lên, trên đầu đeo thêm một chiếc vương miện kim cương. Từng bước chân của Sở Hạ Nghi đều khiến người ta có một cảm giác mãnh liệt. Cô không phải một cô công chúa mà giống như một nữ vương nắm mọi quyền hành trong tay. Buổi lễ an ổn diễn ra, Sở Hạ Nghi cũng như ý nguyện cầm được giải ảnh hậu. Hệ thống, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Không có ngươi phá đám, chuyện gì cũng thành công. Sở Hạ Nghi hừ lạnh đáp, có điều tuy rằng cầm được giải ảnh hậu trong tay nhưng cô vẫn cảm thấy có chút gì đó. Hơi sai, cái giải này lấy cũng quá yên bình rồi. Nghi ngờ của Sở Hạ Nghi về việc yên bình nhận giải ảnh hậu vô cùng chính xác. Sau khi dự buổi tiệc trở về, đến tận lúc cô ngủ một giấc dậy thì mạng xã hội đã bùng nổ. Bùng nổ mắng chửi. Lướt khắp thông tin trang mạng đều đang cho rằng cô chưa xứng với tới cái giải ảnh hậu này. Trước khi cô xuyên không tới đây, An Họa đang là sao nữ có triển vọng nhất. Sau khi cô xuyên không, tuy rằng hai vai diễn trong bộ Thiên Tiên và Triển La tại vị, khiến cô hot lên không ít, sức nóng liên tục duy trì nhưng gia tài diễn xuất vẫn khá ít ỏi, chưa từng đóng bất cứ vai chính nào. Dù lối diễn xuất của cô và An Họa có thể xứng danh thiên tài diễn xuất đi chăng nữa nhưng đám cư dân mạng kia vẫn thích phủ nhận lắm. Nhất là sau khi cô để lộ ra tin bản thân là tiểu thư An gia cùng với tin tức hẹn hò Cố Khuynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì càng khiến nhiều người ganh ghét hơn, chẳng qua là chưa tìm được cơ hội trả thù. Lần này thì đúng là cơ hội tốt rồi, chỉ cần bỏ tiền thuê thủy quân khống chế dư luận liên tục đăng bài là danh tiếng của cô xem như nát bét. Hơn nữa lần đề cử ảnh hậu này, ngoài cô thì cũng có khá nhiều diễn viên lão làng tiền bối có tác phẩm nổi bật, cô tuổi trẻ kinh nghiệm ít ỏi lấy được cái giải này thì đúng là khiến người ta không phục thật. Sức mạnh dư luận bùng nổ thật sự rất đáng sợ. Lần này cũng không đơn thuần như chuyện của đoàn phim nữa, ngay cả An gia cũng không có cách nào dập lửa được, bên chỗ Cố Khuynh cũng thế. Chuyện này không có phần của hệ thống thì cô không tin. Nhưng có lẽ nó cũng chỉ góp một phần sức thôi, vì dù sao cô cũng đã cầm giải ảnh hậu trong tay hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sở Hạ Nghi cười lạnh lẽo truy cập vào mạng. Hôm qua cô đã post mấy tấm ảnh mình cầm tượng và giấy chứng nhận ảnh hậu lên mạng, giờ nhìn xuống bên dưới trừ fan đang ra sức bảo vệ thì toàn là chửi mắng. Chửi mắng cô mua giải, chửi mắng cô không xứng đáng, vân vân. Sở Hạ Nghi tìm trong album ảnh một tấm ảnh tối qua dự lễ trao giải của cô post lên mạng kèm vài lời nhắn. Rất vui mừng khi nhận được giải ảnh hậu. Hôm nay tôi muốn thông báo tới các fan yêu quý của tôi và mọi người một tin trọng đại, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí. Cảm ơn tình cảm yêu mến của các bạn thời gian qua. Cách chương.